Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, ta xem các ngươi là chán, sống canh một, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, Trình Mục như suy tư gì mà nhìn nàng, Đào Yêu đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Một bàn tay chống thân mình xuống giường. Muốn làm gì? Trình Mục đỡ lấy nàng cánh tay. Đào Yêu ngửa đầu liếc hắn một cái, nhấp nhấp môi, thanh âm nhẹ nhàng nói, muốn đi cái toilet, không có quan hệ, ta chính mình có thể ngủ một giấc mà thôi. Trên mặt đều là hãn. Trình Mục nhíu mày nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng nói, ta đỡ ngươi qua đi. Đào Yêu không sức lực cùng hắn tranh, chỉ phải gật gật đầu, nửa dựa vào hắn, bị đỡ vào toilet. Nàng đi vào vài phút, Trình Mục ở bên ngoài chờ, đột nhiên nghe thấy nàng ở bên trong hỏi một câu, Trình Mục, ngươi ở bên ngoài sao? Ở bên trong ân tịnh một cái chớp mắt, Trình Mục nghĩ nghĩ, ra tiếng hỏi, muốn ta tiến vào? Không phải. Đào Yêu thanh âm có chút đông cứng, lắp bắp mà nói, kia, cái kia, lần trước từ đông mua đồ vật, còn có đi, Trình Mục, ngoặc kép, hắn thực mau phản ứng lại đây. Hồi nàng, ngươi chờ một chút. Ân, Trình Mục nâng bước đến bên ngoài, ngồi ở trên sofa, cầm lấy máy bàn gọi điện thoại. Trình tiên sinh, kia đầu truyền đến một đạo trung niên giọng nữ. Làm Trương Chân tiếp điện thoại, Trương Chân cùng Lưu Hâm đi lầu 2. Nói là Đào tiểu thư cái kia muội muội có điểm không thích hợp, đi tìm. Làm lại đây phòng ngủ chính một chuyến. Hiện tại, hảo, Trình Mục treo điện thoại, xem một cái mạo hiểm nhiệt khí lẩu niêu, nghĩ nghĩ. Nâng bước lại đến toilet bên ngoài, mở miệng nói, có thể trước ra tới ăn cơm sao? Một hồi lạnh, Nga, Đào Yêu trả lời thanh âm mang theo rõ ràng cuộn bách. Thực mau, môn một thanh âm vang lên, nàng giặt sạch tay ra tới, Trình Mục lại đem nàng đỡ ngồi vào trên sofa, ngẫm lại hỏi, như thế ngồi có thể hay không không thoải mái? Nếu không bỏ bên kia trên bàn ăn, không cần. Đào Yêu cúi người xuống, uống một ngụm canh, chậm rãi lại nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Nàng tóc dài rối tung, Trình Mục giúp nàng đem tóc toàn bộ bát tới rồi một bên. Cười nói, đừng đem đầu tóc ăn quà vặt đi, ta có thể cố định thảm thượng sao? Đào Yêu hỏi, vô cùng đau đớn. Nàng hận không thể thời thời khắc khắc cuộn. Trình Mục vi lăng, bất đắc dĩ nói, tùy ngươi, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, thuận thế ngồi xuống sofa cùng bàn trà trung gian thảm thượng. Nàng gầy, vừa vặn có thể cuộn chân ngồi vào đi. Cúi đầu ăn cơm mà ni, Trình Mục ngồi bên cạnh nhìn nàng ăn. Thực mau nhịn không được cười rộ lên. Đào Yêu ăn cơm động tĩnh nho nhỏ, thực ân tĩnh, còn có một chút thực nghiêm túc cảm giác, ngoan cực kỳ. Hương vị như thế nào? Hắn nhìn nhìn, đột nhiên ra tiếng hỏi. Đào Yêu nghiêng đầu xem hắn, Lưu đại ca chủ nghệ thực hảo, có lẽ là bởi vì không thoải mái. Nàng sắc mặt thực bạch, nói chuyện thanh âm cũng có chút ếch, nhìn qua thực thẹn thùng, cả người đều có vẻ phi thường nhu nhược. Trình Mục nhìn nàng khóe môi, nhịn không được cười ra tiếng, táo ra đều dính khóe miệng. Hắn cúi người xả tờ giấy khăn, cúi đầu giúp nàng sát. Trương Chân mới vừa đi lên liền thấy được một màn này, thần sắc sửng sốt, vội vàng lại lui hai bước tới rồi cạnh cửa. Mân khẩn môi xê mon sơ, Trình tiên sinh giúp nàng sát miệng a. Này nhận chi, đều đã làm nàng có chút khó tiếp thu. Trình tiên sinh hồi Hương Giang gần một năm, nàng ở Hải Đường Viên cũng đã đãi gần một năm, có từng thấy hắn mang nữ nhân trở về quá. Cùng hắn truyền quá tai tiếng cũng liền một cái đậu vi vi. Nhưng nàng danh mạch mà nhớ rõ. Giải trí bát quái tin nóng nói hai người cộng độ sao sao một đêm kia. Trình tiên sinh không đến 12 giờ liền đã trở lại. Trừ bỏ trên người mang theo chút rượu khí. Mặt khác đều rất bình thường. Hắn căn bản không có gì nữ nhân. Trước mắt cái này đào yêu. Tuổi liền 20 đều không có. Còn tuổi nhỏ thật là thủ đoạn lợi hại. Trình tiên sinh bộ dáng này. Nơi nào là có chút coi trọng nàng. Y nàng xem. Ngậm ở trong miệng sợ tan. Phủng ở lòng bàn tay sợ bay. Trương chân thật sâu mà hít một hơi. Trên mặt thay đổi cung kính tươi cười. Giơ tay. Nhẹ nhàng mà gõ hai hạ môn. Gọi. Trình tiên sinh tiến, Trình Mục theo tiếng sau nâng lên đôi mắt. Đối nàng nói, đi đem Từ Đông lần trước mua những cái đó nữ sinh đồ dùng toàn bộ lấy lại đây, Trương Chân Nga. Một tiếng, ta liền đi, dứt lời. Nàng nhếch môi đối Đào Yêu cười một chút, xoay người lại đi ra ngoài. Đào Yêu nhìn nhiều nàng hai mắt, một lần nữa cúi đầu ăn canh. Kia sẽ tiến vào thời điểm Trình Mục ôm nàng. Nàng cũng chưa phát hiện. Trương Chân giống như cắt mắt hai mí. Hai chu thời gian. Còn không có khôi phục đến đặc biệt tự nhiên. Trương Chân. Tuổi hẳn là không đến 25 đi. Kỳ thật nàng lớn lên cũng không tệ lắm. Mà ni thân cao hẳn là ở 1m6 trở lên. 1m6 năm dưới. Dáng người thực cân xứng. Có ngực có mông, khuôn mặt là rất thanh tú kia một loại, giống nhà bên nữ hài. Mấy ngày này không thấy, nàng nhìn qua làn da biến hảo rất nhiều. Khuôn mặt bạch bạch, mắt hai mí làm nàng mắt có vẻ lớn một ít, còn có điểm vũ mị. Tưởng cái gì đâu, bên cạnh Trình Mục đột nhiên hỏi, Đào Yêu thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn hắn. A, nàng có trong nháy mắt mơ mịt. Nàng vừa rồi theo bản năng mà quan sát khởi Trương Chân, trong lòng có một loại xa lạ cảm xúc. Điểm này cảm xúc làm nàng hoảng loạn. Đào Yêu khẽ động khóe môi cười cười, một lần nữa cúi đầu, thuận miệng nói, tưởng Ngô Hiểu Lệ sự tình. Nhắc tới nàng, Trình Mục sắc mặt liền có chút lạnh. Hắn giơ tay xoa xoa Đào Yêu đầu tóc, thấp giọng nói, trước quản hảo tự mình lại nói, trong giọng nói có rõ ràng dung túng. Đào Yêu thực mạo ăn xong rồi mặt, uống lên khương đỏ thẫm nước đường, xả khăn giấy sát miệng. Trình tiên sinh, Trương Chân đi mà quay lại, trong tay xách theo một cái bao ni lông, bên trong màu sắc rực rỡ đều là Từ Đông lần trước mua đồ vật. Phóng kia đi, Trình Mục tùy ý mà nói một câu. Đỡ Đào Yêu đứng dậy. Đào Yêu lại nhìn Trương Chân liếc mắt một cái. Bốn mắt nhìn nhau. Nàng bắt dự tới rồi, nàng mắt không kịp thu hồi đi, cực kỳ hâm mộ ghen ghét. Trương Chân thực mau cúi đầu. Đào Yêu rời đi tầm mắt. Trong lòng có chút dầu dị cảm xúc. Nàng như vậy, có thể tính làm tiểu tam sao? Trình Mục lúc trước không mang nữ nhân hồi quá hải đường viên. Trương Chân vẫn luôn ở hắn bên người. Tính cái gì, ấm giường công cụ sao? Muốn thời điểm Triệu Chi Tức tới, có tân sủng, Huy Chi Tức đi. Đào Yêu mím môi, tai nghe Trương Chân tiếng bước chân xa dần. Cầm Trình Mục đưa cho nàng đồ vật, đi vào toilet. Nàng lúc này đây ở bên trong đãi hồi lâu. Ra tới thời điểm, dùng nước lạnh, giặt sạch một phen mặt. Hai người lên giường, Trình Mục thói quen tính đem nàng ôm vào trong ngực ngủ. Đào Yêu lại có điểm ngủ không được. Trình Mục một bàn tay ấn ở nàng trên bụng nhỏ. Ôn thanh dò hỏi, có hay không hảo một chút, giúp ngươi xoa xoa. Đào Yêu thân mình đi xuống rụt rụt. Trình Mục ôm lấy nàng eo, cúi đầu hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngứa. Đào Yêu không thấy hắn, Thanh âm dầu dĩ mà nói, ngươi ly ta thân cận quá. Hắn ấm áp hô hấp đều phun ở trên má nàng, làm má nàng có điểm nóng bỏng cảm giác, còn có một chút ngứa. Tưởng duỗi tay đi cào gần sao, Trình Mục ôm lấy nàng, động tác đột nhiên nắm thật chặt ở nàng bên tai cười, càng gần thời điểm lại không phải chưa từng có. Hắn nói chuyện, một bàn tay khấu thượng nàng cằm, đem nàng cánh môi đưa đến hắn bên miệng. Trình Đào yêu chỉ tới kịp nói ra một chữ, Trình Mục hôn lên nàng. Không biết có phải hay không cố kỵ nàng thân thể không khỏe, hắn hôn môi động tác từ ôn nhu lại có vài phần áp lực bá đạo, vẫn luôn cuốn lấy nàng đầu lưỡi, làm nàng nói không ra lời. Hai người tách ra thời điểm, Đào yêu đầu lưỡi tê dại, tâm thần đều run, nàng choáng váng mà tưởng, Trình Mục chính là Trình Mục, hắn như vậy tồn tại cảm siêu cường nam nhân, lại ôn nhu hôn môi, cũng có cường thế cảm giác, nắm giữ sở hữu chủ quyền, làm người không có biện pháp tránh né bỏ qua. Hắn trước kia cùng mặt khác nữ nhân cũng là như thế này sao? Đào yêu đột nhiên cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Buổi tối như thế ngắn ngủn một hồi thời gian, nàng chú ý quá nhiều trước kia không chú ý sự tình, cảm giác có chút xa lạ, có chút kỳ quái, cũng không tốt. Nàng cưỡng bách chính mình nhắm lại mắt, Trình Mục đột nhiên buông ra nàng đứng dậy, liên quan nàng lại theo bản năng mở mắt ra, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Trình Mục một cúi người, ngón tay giúp nàng khép lại mi mắt, thanh âm có chút khàn khàn, đừng bắt ngươi này một đôi mắt chữ câu nhân, trước tiên ngủ đi, ta đi hướng tắm rửa, tắm rửa. Đào yêu thực mau phản ứng lại đây hắn ý ngoài lời, nhấp môi xoay cái phương hướng ngủ. Trình Mục nhìn nàng cười một tiếng, đi phòng tắm mà đi. Này một đêm Đào yêu ngủ đến cũng không tốt, tỉnh lại ba lần, cuối cùng một lần nặng nề ngủ qua đi, không đến 7 giờ lại bị nã pháo thanh đánh thức. Sơ năm, năm cũ, nàng mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, ánh mắt dừng ở giày nặng bức màn thượng, loáng thoáng mà nghe được bên ngoài nhánh cây bị tuyết động áp đoạn thanh âm ni tỉnh, bên cạnh truyền đến trầm thấp lười biếng giọng nam môn sơ. Đào yêu còn không có tới kịp xoay người sang chỗ khác, đã bị Trình Mục từ mặt sau ôm cái đầy cõi lòng. Hắn thật mạnh một cái cánh tay đắp ở nàng bên hông, mơ mơ màng màng mà liền đem nàng hướng trong lòng ngực xoa, một bàn tay làm càn mà lưu nàng váy ngủ. Trình Mục Đào yêu một phen nắm chặt cổ tay hắn, Trình Mục nặng nề mà hừ một tiếng, nàng đột nhiên cảm giác được hắn không thích hợp, thân mình cứng đờ. Bảo bối nhi, Trình Mục hừ cười nỉ non một câu. Đào yêu nắm hắn tay động tác dừng một chút, sau một lúc lâu gian nan mà nghiêng đi thân, đem hắn một cái cánh tay từ nàng bên hông đẩy đi xuống. Nàng lực đạo rất lớn, Trình Mục có chút bất mãn mà mở bừng mắt chử nhìn nàng. Đào yêu nhấp nhấp môi, ta muốn đi toilet vài giờ. Còn sớm mà đi, Trình Mục giơ tay vuốt nàng tóc, có hay không tốt một chút. Ân, Đào yêu đạm cười một tiếng, chuyển cái thân từ bên kia xuống giường đi toilet. Trình Mục ngồi dậy tới, Đào yêu dư quang thoáng nhìn hắn tinh tráng nửa người trên, thực mau thu tầm mắt, nàng không quá gặp qua nam nhân trần trụi bộ dáng, Trình Mục là duy nhất một cái. Mạch sắc da thịt, vai thực khoan, căng quần áo rất đẹp, ngực kiên cố hữu lực, còn có cân xứng 8 khối cơ bụng. Hắn dáng người cùng hắn sở hữu giống nhau, được trời ưu ái. Đào yêu thở dài, vào toilet. Trình Mục cầm lấy đầu giường di động xem một cái thời gian, Mơ hồ nghe được ngoài cửa phòng truyền đến một trận cao cao thấp thấp ầm ĩ nói chuyện thanh. Hắn ninh mi xuống giường, bọc áo ngủ đi ra cửa. Ngoài cửa, chính lôi kéo Trương Chân cùng Ngô Hiểu Lệ bị hắn mở cửa động tĩnh hoảng sợ, đồng thời câm mồm. Sau một lúc lâu, Trương Chân thấp giọng nói: "Trình tiên sinh." Trình Mục lạnh một khuôn mặt: "Xảo cái gì? Nàng bằng cái gì chói ta nga? Ta cùng Lưu đại ca sợ nàng nghiện ma túy đi lên khống chế không được. Thí, ta không như vậy trọng nghiện. Cuối giày ngài ngủ thực xin lỗi, tỷ tỷ của ta đâu? Làm nàng ra tới cho ta chủ trì công đạo. Chúng ta cũng là vì nàng." Tâm miệng, Trình Mục ninh mi, một tiếng lạnh mắng làm hai người tức khắc im tiếng. Trương Chân cúi đầu, thần sắc cung kính. Ngô Hiểu Lệ cắn môi, nhìn nàng, trừng mắt, một bộ hận không thể ăn nàng bộ dáng. Trình Mục sắc mặt âm trầm: "Ta xem các ngươi là chán sống." Ngô Hiểu Lệ ngoặc kép, nàng ngơ ngẩn mà nhìn Trình Mục, giống như mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Này nam nhân là cái tàn nhẫn nhân vật, căn bản không có khả năng giúp nàng chủ trì công đạo. Ngô Hiểu Lệ sắc mặt trắng bệch, không hé răng. Trình Mục nhìn Trương Chân liếc mắt một cái, hỏi: "Lão Ngô ngày hôm qua đã trở lại sao?" "Lão Ngô là hải đường viên chuyên dụng tài xế." Trương Chân không ngẩng đầu, cung kính đáp: "Đã trở lại, này sẽ đã đi lên. Vừa rồi có hỏi ta, ngài hôm nay cái gì thời điểm ra cửa?" Trình Mục gật gật đầu: "8 giờ ăn cơm, 9 giờ ra cửa." "Đào tiểu thư đâu?" Trương Chân hỏi. "Cùng ta cùng nhau." Trình Mục nhàn nhạt nói xong, vẻ mặt không vui mà nhìn nàng: "Vừa rồi tình huống này ta không hy vọng có lần thứ hai." Đã biết. Trình Mục lại nhìn Ngô Hiểu Lệ liếc mắt một cái: "Còn có ngươi." Lại la to: "Cuối giày nàng nghỉ ngơi, lập tức cút xéo cho ta." Câu lưu sở tư vị không nếm đủ, tưởng đi vào tùy thời đều được. Ngô Hiểu Lệ cắn môi liếc hắn một cái, muộn thanh hỏi: "Tỷ tỷ của ta nàng tỉnh sao?" Trình Mục cười nhạo: "Tỷ tỷ." Ngô Hiểu Lệ sừng sốt, đột nhiên cũng không dám nói nữa. Trình Mục thu hồi tầm mắt: "Đều cút cho ta." Trương Chân thân mình rõ ràng run một chút, nhìn Ngô Hiểu Lệ liếc mắt một cái, nâng bước liền hướng cửa thang lầu đi. Ngô Hiểu Lệ cũng không dám lại xem Trình Mục, theo sát nàng đi xa. Trình Mục lạnh mặt đóng lại cửa phòng, giơ tay ở ấn đường đè đè, xoay người trở về. Đào Yêu mới từ toilet ra tới, hỏi hắn: "Ai ở bên ngoài?" Trương Chân. Trình Mục thuận miệng đáp một câu, rũ mắt nhìn nàng bộ dáng lại cười cười, đi hai bước đột nhiên đem nàng chặn ngang bế lên tới. Đào Yêu phục hồi tinh thần lại thời điểm, cả người đã nằm tới rồi trên giường. Trình Mục ôm nàng, dùng điều khiển từ xa khai bức màn. Trời đã sáng, tuyết ngừng, trắng xóa, một mảnh yên tĩnh, cách một tầng cửa sổ sát đất. Bên ngoài gió lạnh thổi trúng bông tuyết phiêu, bên trong nàng lại nằm ở mềm mại trong chăn, dựa vào một bộ ấm áp lại dày rộng ngực. Hắn trên người ấm áp, bồi ta lại nằm một lát. Nàng nghe được Trình Mục dùng lười nhác ngữ điệu nói: "Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương."